Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4292, Giao Dịch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn hình chiếu Tang Lương, liền cùng một cái chân nhân ở chính mình trước mặt, chính là nhìn thấy sờ được, cũng ngửi không thấy hắn trên người hương vị. Ninh Thư trong lòng hiện tại phi thường thất vọng. Nàng u oán nói, chúng ta dù sao cũng là từng có tiếp xúc da thịt người. Ngươi, như vậy cự người ở ngoài ngàn dặm, quá làm cho người thương tâm. Tang Lương hình chiếu đều run rẩy hai lần, hình chiếu đều có điểm biến hình. Ngậm miệng, Ninh Thư ai một tiếng. Tốt a, ta tìm ngươi là có chính sự. Ngươi làm cái hình chiếu, chúng ta nói thế nào? Tang Lương không nói lời nào. Ninh Thư còn nói thêm, ta là tới trao đổi đồ vật, trao đổi các ngươi muốn đồ vật. Tang Lương trầm mặc không nói lời nào. Ninh Thư lại nói, làm ăn nào có các ngươi làm như vậy, người đều không xuất hiện, quá không có thành ý. Ninh Thư cười nhạo, ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Các ngươi cũng bất quá như thế. Ninh Thư cảm thấy lấy trước trong lòng nàng không thể vượt qua đại sơn, hiện tại cũng không phải như vậy xa không thể chạm cùng khó có thể leo lên. Chờ đứng tại đỉnh núi, không gì hơn cái này a. Tang Lương, không có sợ, chỉ có buồn nôn. Ninh Thư nghi hoặc hỏi, buồn nôn, làm sao lại buồn nôn đâu? Ta cảm thấy ngươi, không có chút nào buồn nôn. Rất thơm đâu, đâu em gái ngươi đâu? Ninh Thư lấy ra ngón tay dài cái bình, bên trong chính là thái thúc muốn đồ vật, cũng không biết Tang Lương có thể hay không vì cho thái thúc lấy tới vật này xuất hiện đâu. Ninh Thư xách một tiếng, luôn cảm giác chính mình bây giờ giống như một cái ác độc vai phụ, ngay tại khó xử cùng hành hạ bọn họ. Tang Lương nhìn thoáng qua Ninh Thư trong tay cái bình, rơi vào trầm mặc. Đại khái trong lòng thiên nhân giao chiến đến, vẫn là không đến đâu. Ninh Thư cam đoan, ta tuyệt đối không nhảy đến trên người của ngươi, nhưng ta có thể ôm chân của ngươi. Tang Lương lên tiếng nói, ta không tin vật này. Ninh Thư rất khoan dung mở ra nắp chai, ngươi ngửi một chút. Đúng rồi, hình chiếu có thể hay không ngửi được hương vị đâu? Ninh Thư đáp, lên nắp chai, tin tưởng Tang Lương là có thủ đoạn kiểm nghiệm, hơn nữa nàng lấy ra đồ vật cũng là thật. Tang Lương còn tại trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay khang kiều. Ninh Thư bình chân như vậy ngồi trên ghế, nàng chính là đến gây sự. Nếu như giao dịch còn tốt, nếu như nhất định phải đoạt, vậy đánh nhau đi. Ninh Thư rất cần trắc nghiệm một chút chính mình thực lực, trong lòng tốt có cái đo đếm. Tang Lương hình chiếu biến mất, qua rất lâu người khác mới từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy Tang Lương, Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Tang Lương bước chân dừng một chút, xoay người rời đi. Ninh Thư hô, đừng đi a, có lẽ là có phát giác. Ninh Thư cảm giác toàn bộ gian phòng đều là Tang Lương hương vị, đã nhận ra liền càng thêm ra rõ ràng. Huân hương bên trong có một loại đặc thù hương vị, trước kia chỉ cảm thấy là huân hương, từ khi khoảng cách gần tới gần Tang Lương sau, phát hiện khác biệt. Ninh Thư, ta là tới giao dịch đồ vật. Ngươi một bộ bị đùa giỡn dáng vẻ, ai có điều hòa diễn ngươi, ngươi thật sự coi chính mình như hoa như ngọc đâu? Tang Lương biểu tình lạnh lùng, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, đổi là có thể đổi. Ninh Thư, ta không chỉ muốn đổi đến tinh khiết linh hồn chi lực, còn muốn. Nàng duỗi ra ngón tay xách theo Tang Lương. Tang Lương đứng lên lại muốn đi, một chút đều không muốn cùng Ninh Thư. Ninh Thư xùy một tiếng, người như vậy thật giống một nữ nhân. Ta không chỉ còn tinh khiết hơn linh hồn chi lực, còn muốn ngươi máu. Tang Lương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Ninh Thư, người có thể đang ngẫm nghĩ, không phải muốn mấy trăm ml máu liền, muốn cái mấy giọt, hơn 10 giọt, nếu như 100 giọt vậy thì càng tốt hơn. Tang Lương là biết Ninh Thư giáp tâm không tốt, hắn nhìn thoáng qua cái bình, lạnh lùng vô tình hỏi, người muốn dùng tới làm gì? Ninh Thư cười nói, Không làm gì, chính là cầm ngửi một chút. Ta cảm thấy rất dễ chịu. Tang Lương xưa nay không tin tưởng Ninh Thư chuyện ma quỷ. Ninh Thư còn nói thêm, mấy giọt máu, lại thêm một ít linh hồn chi lực liền có thể nhận được các ngươi muốn. Ta đối với ngươi cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Đến nỗi linh hồn chi lực, đây chính là thứ không đáng tiền. Ta chỉ giao dịch vật này. Các ngươi nghĩ rõ ràng, muốn hay không giao dịch. Ninh Thư nhưng thật ra là muốn biết thí nghiệm một chút Tang Lương máu. Đối, Phạt Thiên có hay không chỗ tốt. Phạt Thiên thật ngủ say thời gian quá dài. Theo thời gian kéo dài, Ninh Thư, trong lòng liền càng thêm ra bất an. Bất an đến coi là Phạt Thiên đánh mất linh trí. Đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Đây quả thực là đả kích chí mạng. Ngủ say Phạt Thiên liền ý thức đều không cùng Ninh Thư tiếp xúc qua. Nàng thăm, do thời điểm, cũng không có Phạt Thiên sóng ý thức. Loại này ban đầu lực lượng trọng yếu sao? Tất nhiên quan trọng, bất quá dùng. Loại vật này đổi một chút đối Phạt Thiên có chỗ tốt đồ vật vẫn là rất đáng. Được, thuận tiện làm điểm linh hồn chi lực cùng đất người giàu có hư vương giao dịch. Năng lượng thể. Phạt Thiên hiện tại chính là một cái ăn năng lượng thể nhà giàu. Có bao nhiêu, nuốt bấy nhiêu cái loại này. Căn bản không có cách nào thỏa mãn. Tang Lương còn đang do dự. Ninh Thư còn tại dẫn dụ. Người muốn suy nghĩ một chút thái thúc thân thể. Liền ta đều ngửi thấy hương vị. Hắn tình huống không tốt lắm sao? Pháp tắc hải tình huống không tốt lắm đâu. Tang Lương một chút cũng không có bị nói chúng quẫn bách. Vẫn như cũ rất bình tĩnh, cứ như vậy một chút. Còn muốn nhiều đồ như vậy. Ninh Thư vươn tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông chi thế, trực tiếp tại Tang Lương trên mặt bóp một cái. Thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là cứ như vậy một chút đồ vật? Người không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Tang Lương thân thể ngửa ra sau, tránh né lấy Ninh Thư. Lông mày của hắn nhíu chặt, kẹp lấy thật sâu chán ghét, vẫn như cũ tỉnh táo tự kiềm chế, cũng không có nổi trận lôi đình. Bị Ninh Thư bóp qua địa phương phiếm hồng, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành tái nhợt vẻ. Tang Lương tử vong ngưng thị Ninh Thư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn như vậy, ta sẽ làm cho ngươi đi không ra tổ chức. Hắn là thật động sát khí, toàn thân hiện ra sát khí âm lãnh. Ninh Thư tất nhiên tin tưởng Tang Lương có thực lực này. Nàng đây là xâm nhập địch bụng, tổ chức nhiều người như vậy, chính là dùng biển người đều có thể đem nàng cho chết đuối. Ninh Thư, ta xem ngươi vẫn luôn kháng cự cho ta máu. Ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là huyết nhục chi khu, cho nên mới bóp một cái. Nói hưu nói vượn. Tang Lương rất rõ ràng, theo trước kia liền nhìn ra đây là một cái khó có thể quản giáo đau đầu. Mặc dù khi còn sống không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, đó là bởi vì nàng thân thể vấn đề, có thực lực đau đầu liền càng thêm khó có thể quản giáo. Có thực lực tuyệt đối, đau đầu trực tiếp xoàn ốc lên trời. Ninh Thư bị Tang Lương nhìn chằm chằm, nàng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ ta lại mỹ mạo rồi? Đổi hay không, chính là chuyện một câu nói. Ninh Thư nói, có thể hay không, dứt khoát một chút, không đổi ta liền về nhà. Đổi liền nhanh lên, người chán ghét ta, lại nhất, định phải như vậy không thẳng thắn. Sớm một chút đem làm xong việc, ngươi cũng giải phóng. Ninh Thư làm sao không biết này nha lại bắt đầu thói quen hố người. Hết chương.